Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh vội vàng ra ngoài, bên ngoài không chỉ có Lộc Thời Thâm, mà còn có cả Phùng Đại Lực. Tên thanh niên cao lớn vạm vỡ này, Tàng Ninh đương nhiên nhớ rõ, y rất hứng thú với Tĩnh Nhã. Bản thân cũng có chút võ công, còn có thể săn gấu nữa. Sắc mặt Tàng Ninh không còn tốt nữa. Đến đây làm gì? Phùng Đại Lực gãi đầu. Trước mặt Tang Ninh, y có chút bản năng e sợ. Người ta là hậu duệ nhà tướng, tận xương tủy đều mang theo khí phách ngạo nghễ và cao quý, không phải loại phàm phu tục tử như bọn họ có thể sánh bằng. Y không khỏi nhìn sang người bạn tốt, ai ngờ Lộc Thời Thâm còn quy củ hơn cả y, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Tứ thúc, ta gọi ngươi vào. Cẩm Đường kêu lên. Phùng Đại Lực lại gãi đầu, mắt liếc sang căn phòng khác, ném xuống con gà rừng đã xê, hát. Ế, tê trong tay. Thẳng thắn nói, các người ăn đi, rồi bước nhanh vào phòng. Hoắc Trường An gọi y đến. Ư, ta đã sắp thuốc xong, của ngươi và của bà mẫu ngươi, tốt nhất là nên uống liên tục 7 ngày. Thuốc của Hoắc huynh ta vẫn đang điều chế, mai sẽ mang đến. Lộc Thời Thâm trong tay cũng xách một cái hộp, hắn đặt xuống liền bỏ đi, bước chân vội vàng như có chó đuổi vậy. Tang Ninh tâm trạng phức tạp, mở hộp ra. Bên trong đặt hai bát thuốc, trong đó một bát có ngâm hai quả táo tẩu khô. Nàng liền hiểu ra, bát này là của nàng. Tứ thẩm nương, người mau uống thuốc đi, cũng có thể lót dạ chút đỉnh. Cầm Đường lại đi tìm đồ ăn. Tiểu Cầm Đường không vào phòng, chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau nàng. Tang Ninh một hơi uống cạn bát thuốc đắng xê, hát, ế, tê người, rồi bóp quả táo tẩu đưa cho Cầm Đường. Thẩm thẩm không đói lắm đâu, con ăn táo đi. Không không, người đói đến mức ăn cả ngón tay tứ thúc rồi. Cầm Đường không phải trẻ con nữa, thầm thầm đừng lừa con nữa. Tiểu Cầm Đường cảm động đến muốn khóc. Tang Ninh kinh ngạc, ăn cái ngón tay gì cơ? Cầm Đường nghĩ, tứ thẩm nương cũng đâu phải người ngoài, đương nhiên liền nói. Đuôi heo gặm trong mơ là ngón tay của Hoắc Trường An. Mất mặt c, hát, ế, tê đi được. Chuyện này không được nói với bất cứ ai. Cũng đừng để tứ thúc ngươi biết ta đã biết, nghe rõ chưa? Tang Ninh nghiêm khắc cảnh cáo. Vâng, chuyện này lẽ nào rất không ổn, y có phải lại nhìn thấy thứ không nên thấy rồi không? Tang Ninh đột nhiên nhớ đến chuyện vừa rồi, Hoắc Trường An lẽ nào đang tìm đồ ăn trên người nàng? Dựa vào những biểu hiện thường ngày của hắn, quả thật không thể nào là đang đối với nàng. Tang Ninh xoa trán, thôi vậy, nói rồi thì nói rồi, sớm muộn gì cũng sẽ nói. Đưa thuốc cho tổ mẫu người uống, con ở nhà canh chừng đừng ra ngoài nữa, nghe ngóng kỹ trong phòng tứ thúc con, đừng để tên thợ săn kia ức hát, p, còn nữa, bảo hắn mang gà đi, nói với hắn rằng, cô nương nhà ta rất quý giá, gà gùng gấu gùng, cứ giữ lại cho các cô nương trong thôn bọn họ đi. Tang Ninh dặn dò Cầm Đường, rồi liền ra cửa, vừa đến chỗ không người, liền chui vào không gian. Nàng phải bồi bổ thân thể thật tốt, nàng vừa biến mất. Phía sau liền có mấy người lén lút xuất hiện. Đi đâu rồi? Không biết, người đàn bà này có chút tà môn. Ta nói này Lựu Tử, hay là ngươi hãy tìm người khác đi. Người này ta thấy ngươi thật sự không thể chế ngự được. Nàng ta quá hung hãn rồi. Ta cũng thấy vậy, đôi mắt đó vừa nhìn người là như mũi dùi lạnh lẽo. Tên Lựu Tử kia cười hì hì. Cứ là người này, loại đàn bà nào vào tay ta cũng đều phải mềm nhũn. Không tin chúng ta cứ so xem. Ai có thể khiến đàn bà mang thai con trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác lập tức hiểu ra. Không ai so với hắn. Lựu Tử vốn có khí vật lớn. Trong thôn, những kẻ muốn mượn giống đều tìm đến hắn. Nơi đó giống như một khối u lớn. Biệt danh cũng từ đó mà ra. Không thể so được, không thể so được. Vậy ngươi cứ canh chừng người này đi. Ta phải đi tìm mấy người khác. Đừng để bị người khác cướp mất. Những người khác rời đi. Lựu Tử tiếp tục loanh quanh tìm kiếm Tang Ninh. Khoảng một canh giờ sau, Lựu Tử bị người ta phát hiện trong bụi cỏ, M, Á, U me đầm đìa, đã trở thành một tên Lựu Tử không còn cái Lựu Tử của mình nữa. Màn đêm bao phủ sơn cốc, đây là khoảnh khắc mà dân làng Lộc Gia Thôn sợ hãi nhất. Dã thú không biết khi nào sẽ đến xâm lấn, nhà nhà đêm đến đều không ra ngoài, Lộc Chi Minh lại vào lúc này tìm đến tận cửa. Người nhà họ Hoắc đang quây quần một chỗ ăn thứ gì đó thơm lừng, bên cạnh đốt một ngọn đèn, đặc biệt rất sáng. sáng hơn bất kỳ nhà nào khác. Lựu tử có phải là do các ngươi g, y, ế, c không? Các ngươi lấy đâu ra đèn dầu? Các ngươi đang ăn gì vậy? Sau một loạt ba câu hỏi, toàn bộ tinh thần y đều tập trung vào thứ mà bọn họ đang ăn. Thịt, thịt gì mà thơm vậy? Bởi vì sự xuất hiện của y, Cầm Tâm và Cầm Tú đều giật mình hoảng sợ. Mọi người chẳng ai thèm nể mặt y, đằng nào y cũng không chịu thả các nàng đi. Thứ ngất, những cục u, nốt ruồi gì đó chúng ta đều không biết. Thứ hai, đèn dầu là thứ lục soát được từ trong nhà này. Thứ ba, ăn là cá trạch xào cay, vớt từ dưới sông lên. Tàng Ninh vừa nói, vừa nhanh chóng chia xong hai bát thịt thơm lừng, chỉ còn lại vài miếng ớt. Nàng làm hai loại khẩu vị, một phần cho thêm ớt, một phần chỉ cho muối, lại rắc thêm chút nước tiêu, xào nhanh với tỏi, mỗi miếng thịt đều trắng nõn nà, vô cùng thơm ngon. Cá trạch trong Linh Tuyền đã lớn đến 40 phân tây, tròn chỉnh béo tốt. Nàng vớt không ít, xào một nửa, số còn lại nuôi trong một cái vại nước vỡ ở góc nhà để ăn vào ngày mai. Còn có canh rau dại, nàng còn đập trứng vào trong đó. Thật đáng mừng đáng chúc, gà con trong không gian đã lớn, bắt đầu đẻ trứng rồi. Nàng nói với người nhà họ Hoắc rằng đó là trứng chim dại nhặt được bên ngoài. Không ai nghi ngờ, bởi vì trứng gà to bằng trứng ngỗng, màu sắc cũng khác lạ, nhìn như ngọc thạch trắng trong, vô cùng đáng yêu. Khi Lộc Chi Minh đến, các nàng đã ăn gần hết, nên chỉ còn lại chút thịt cá trạch. Giờ thì thịt cũng không còn. Sao có thể chứ, dưới sông làm gì còn cá, nước còn có mùi lạ. Chẳng biết từ khi nào, cá dưới sông bắt đầu chết, giờ còn có vài chỗ đen xì, thật ghê tởm. Dân làng sắp không có nước uống rồi. Lộc Chi Minh vừa dứt lời đã cảm thấy không đúng. Y dùng sức hít ngửi mũi. Trong phòng quả thật có một mùi lạ rất nồng, y hệt mùi nước sông. Chỉ là thịt quá thơm, lấn át đi mùi lạ kia, nên vừa rồi y không để ý. Thật sự là cá dưới sông sao? Không tin người cứ ra sông mà đào. Tang Ninh vô tư nói. Nhưng trời cao phù hộ người lương thiện, các ngươi có đào được hay không còn phải xem ý trời. Nàng thật sự đã ăn không nổi nữa, quay đầu nhìn Hoắc Trường An. Y tựa vào đầu giường, lặng lẽ ăn chút thịt, cả một đêm không nói mấy lời. Hơn nữa, có việc gì là gọi một tiếng Cầm Đường, một chút cũng không muốn phiền nàng nữa. Tang Ninh tay cầm miếng thịt cuối cùng, liền nhét vào miệng Cầm Đường. Cách chương.